Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 675, làm Thanh Phong thúc giục lá bài tẩy. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Mấy trăm trượng đại tiểu linh Phật bảo nghiễn, trực tiếp hung hăng bạo cướp tới, phảng phất như là một đạo thiên long đang gầm thét một dạng mang theo giống như liền phương thiên. Địa này, đều là không thể chịu đựng lực lượng kinh khủng, trực tiếp là ở đó toàn bộ ánh mắt quang nhìn chăm chú bên dưới. Hung hăng đánh vào kia bao phủ tới to lớn màu xanh phong giao trên. Đồng. Hai người đụng nhau trong nháy mắt, một đạo trầm thấp để cho người ta tuyên truyền giác ngộ thanh âm to lớn. Cũng là trực tiếp đột nhiên vang dội. Ngay sau đó, một cổ không cách nào hình dung kình phong gió bão. Đó là điên cuồng tàn phá mở. Kia lớn như vậy màu xanh trên chiến đài, đều là vào thời khắc này bị trực tiếp dung ra một cái từng đạo rất nhỏ vết rách. Nơi này chiến đài. Hiển nhiên là lấy đặc thù tiên tinh chất liệu làm bằng. Vững chắc vô cùng, coi như là vượt qua bên trên thần cảnh trung kỳ cao thủ. Toàn lực đánh, đều là rất khó đối với nó tạo thành bất kỳ phá hư. Nhưng là, dưới mắt Tiểu Tuệ Minh cùng Lam Thanh Phong công kích đụng nhau. Nhưng là dung ra một cái từng đạo vết rách. Như vậy có thể thấy, cái loại này kinh khủng đánh vào. Đến tột cùng là mãnh liệt bực nào, gào, sợ rằng kình phong đột nhiên tàn phá, kia màu xanh phong giao, chính là bạo phát ra một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng. Kia vốn là chói mắt màu xanh quang mang, lại đang giờ phút này, bị kia thất thải quang mang áp chế hoàn toàn, Lam Thanh Phong thấy vậy, sắc mặt cũng là không khỏi hơi đổi, vèo. Nhưng Tiểu Tuệ Minh như cũ sắc mặt bình tĩnh, chỉ thấy hắn vẫy tay một cái, đẩy một cái, kia lớn như vậy linh phạm bảo nghiễn, phảng phất như là có linh tính một dạng ở trong cao không đánh một cái đại đại quanh quần. Sau đó, lại lần nữa thất thải quang mang chói mắt nở rộ, hướng về kia phong giao chỗ, hung hăng bảo trùng đi, bảo nghiễn lướt qua, mảng lớn không khí. Đều là bị miễn cưỡng oanh bạo, đồng, màu xanh nhạt phong giao, rốt cục thì không chịu nổi linh phạm bảo nghiễn lực lượng kinh khủng. Lại là trực tiếp bị đánh phi đi, màu xanh quang mang trong ánh lấp lánh, phong giao cũng là đột nhiên nổ tung mở, một đạo lãnh đạm màu xanh quang mang bắn ngược mà quay về. Trực tiếp hóa thành một cái màu xanh nhạt bút vẽ. Chậm rãi rơi vào Lam Thanh Phong trong tay. Lam Thanh Phong bàn tay nắm thật chặt phong linh bút vẽ. Nhưng là, trên đó chậm rãi truyền tới vẻ này đáng sợ cực kỳ lực lượng. Vẫn là dao động hắn liên tiếp lùi lại mấy trường. Mới vừa vội vàng vận chuyển quanh thân linh lực. Đem cổ lực lượng kia, toàn bộ chống đỡ đi xuống. Hắn chậm rãi cúi đầu. Chỉ thấy kia phong linh bút vẽ trên. Giờ phút này lại là lượn lờ từng tia hung sát chi khí. Cái loại này màu sắc thâm trầm không khỏi khí tức. Phảng phất là muốn trực tiếp đem kia toàn bộ phượng linh họa bút. Cũng ăn mòn không chút tạp chất. Hừ, muốn hủy diệt ta tổ truyền họa đạo thần khí. Đừng mơ tưởng, Lam Thanh Phong lạnh rên một tiếng. Trong cơ thể dâng trào linh lực, giống như thủy triều trực tiếp quán chú mà vào. Bút vẽ khẽ chấn động lúc này, liền đem những thứ kia ăn mòn tới không khỏi khí tức. Cho toàn bộ đánh sơ xác đi. Chợt, hắn là như vậy chợt ngẩng đầu, nhìn về trước thả, ở nơi nào, Tiểu Tuệ Minh yên lặng đứng lơ lửng trên không. Phe kia lớn vô cùng linh phạm bảo nghiễn, hiện lên điểm một cái hào quang, nhẹ nhàng trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn phương thiên không bên trong. Lớn như vậy nghiên mực trên, giờ phút này nhưng là tản ra vô tận hung sát chi khí. Giống như ma thần tụ họp, tốt một đạo họa đạo sinh trưởng loại pháp khí a. Trên bầu trời, kia đông đảo học viện viện trường, nhìn Linh Phạm Bảo Nghiễn, trong lòng đều là hơi kinh hãi. Bọn họ dĩ nhiên là có thể cảm giác, Linh Phạm Bảo Nghiễn trên kinh người hung sát chi lực, là đáng sợ dường nào. Theo như cái này thì, này phương rất là thần bí Ngọc Nghiễn, hiển nhiên là lai lịch không nhỏ. Cái loại này viễn cổ mênh mông cảm giác, căn bản cũng không phải là một loại họa đạo thần khí có thể sánh bằng, chỉ bất quá, dưới mắt này Linh Phạm Bảo Nghiễn, tựa hồ là từ nửa phong ấn trạng thái, nếu không mà nói, sợ rằng Lam Thanh Phong kia họa đạo thần khí phong linh chi bút, tất nhiên là sẽ phải chịu cực kỳ nghiêm trọng ăn mòn. Chiến đài bên ngoài xem cuộc chiến trong vùng, kia vô số học viện, là mỗi một người đều là thán phục không thôi. Không hổ là có thể từ kia vô số họa đạo đoàn đội bên trong. Một đường đánh giết mà ra cửu cường đội ngũ, thật là làm cho nhân cảm thấy vô cùng đáng sợ. Loại này cấp bậc giao phong, ở tại bọn hắn cái tuổi này giai đoạn, kinh khủng đã coi như là cao cấp nhất tỉ thí. Khó trách ngay cả Huyễn Hải Thiên Hữu đều là đối với ngươi rất là kiêng kỵ. Màu xanh trong sàn chiến đấu, Lam Thanh Phong hai mắt chăm chú nhìn Tiểu Tuệ Minh, ánh mắt lạnh lùng, như đao phong như vậy ác liệt. Chợt bàn tay hắn cũng là chậm rãi nắm chặt phong linh bút vẽ, vốn là bình thản gương mặt, giờ phút này cũng là rốt cuộc triệt để ngưng trọng. Bởi vì, hắn rất là rõ ràng, nếu như muốn chân chính chiến thắng Tiểu Tuệ Minh, như vậy, sợ rằng lần này hắn phải nhất định không giữ lại chút nào đánh ra chính mình lá bài tẩy. Hô, Lam Thanh Phong hít một hơi thật sâu, chợt ấy ư, hắn lẫm liệt hai mắt, lại là vào thời khắc này, dần dần có màu xanh nhạt một chút xíu hiện ra, mà quanh thân vốn là trong suốt linh lực, cũng là trở nên một mảnh xanh lục, tại hắn dưới sự khống chế, giống như cuồn cuộn giang hà như vậy, đột nhiên cuốn mà ra, một cái nháy mắt, đó là trực tiếp bao phủ mảnh thiên địa này, những thứ kia thâm lục sắc linh lực, ở trong hư không, chậm rãi tràn ngập mở ra nhẹ nhàng lăn lộn, giống như một cái nhạn đại hà lưu một dạng an tĩnh chảy xuôi ở bán không trên. Bất quá, chính là loại này không khỏi yên tĩnh, nhưng là làm cho không ít nhãn lực cay độc những học viên kia. Sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, bởi vì, ngay cả bọn họ, đều là cảm thấy một loại da thịt có chút phát rét ba động. Ở trong cao không, một chút xíu lan tràn ra, những thứ kia lãnh đạm màu xanh linh lực, phảng phất như là do vô tận sắc bén lưỡi đao, thật sự hội tụ mà thành một dạng tản ra một loại không cách nào hình dung sắc bén. Thậm chí ngay cả không gian, đều là ở đó lãnh đạm màu xanh linh lực chảy xuôi lúc này. Bắt đầu có chút vặn vẹo, ngay tại lúc đó, một loại cực mạnh linh lực cảm giác bị áp bách, đang dần dần tràn ngập mở ra. Bên ngoài sân mọi người, đang cảm thụ đến cái loại này không khỏi cường hãn linh lực chèn ép sau, là đều là có chút chát lưỡi. Loại trình độ này linh lực cường độ, tuyệt đối đã vượt qua bên trên thần cảnh sơ kỳ. Này Lam Thanh Phong, quả nhiên cực kỳ cường hãn. Tuệ Bĩnh, người xác thực rất mạnh. Lam Thanh Phong thân thể, chậm rãi bay lên không. Hắn thân ở kia cực kỳ bàng bạc màu xanh linh lực bên trong. Xanh lục hai mắt, xa xa nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ Minh. Kia trong ánh mắt, phảng phất là có gió cuốn thành hình. Cho nên, để tỏ lòng đối với ngươi coi trọng, ta sẽ dùng chúng ta huyền linh cổ tộc họa đạo lực lượng tới đánh bại ngươi. Tiểu Tuệ Minh đen nhánh như mực con ngươi, đồng dạng là xa xa nhìn chằm chằm Lam Thanh Phong. Giờ phút này hắn cũng là có thể cảm nhận được kia dạo dược sau lưng Lam Thanh Phong vẻ này cực kỳ ác liệt ba động. Những thứ kia lãnh đạm màu xanh linh lực, phảng phất như là mới ra vỏ từng đạo bảo kiếm một dạng trực tiếp ở đó trong cao không tràn ngập mờ ra, đêm này phương không gian tất cả ngõ ngách đều là bao trùm mà vào. Này Lam Thanh Phong tu luyện linh lực, lại cùng tầm thường linh lực, cũng là rất nhiều khác nhau. Hơn nữa, xem ra hắn tu luyện linh lực, cùng bình thường linh lực trình độ cường hãn, cũng có chỗ bất đồng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.